99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 226. Như là một cái thiểu năng trí tuệ. Hứng thú có lẽ là bởi vì thiệp mời quan hệ. Sau giờ học, Tô Thiên Từ liền bị không ít nữ nhân mời cùng đi trường học căng tin. Đây là nàng lần thứ nhất thử nghiệm cùng những bạn học này tiếp xúc. Lúc mới bắt đầu thời gian, Tô Thiên Từ còn cảm giác có chút khó chịu. Nhưng là liên tiếp mấy ngày kế tiếp, thế mà phát hiện cảm giác cũng không tệ lắm. Thời gian nhoáng một cái đến thứ sáu. Giữa chưa hết giờ học, Tô Thiên Từ liền khoát tay uyển chuyển cự tuyệt đồng học mời. Tiểu Dương tài xế đã sớm chờ ở cửa ra vào. Tô Thiên Từ về nhà thu thập hành lý, tùy tiện ăn chút gì qua đi. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới một giờ. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị xuất phát sân bay thời điểm, nghênh đón một cái để cho nàng giật mình mời. Tô Thiên Từ nhìn xem trước mặt rõ ràng êm dịu một chút Đường Mộng Dĩnh. Chậm rãi khuấy động một lần trước mặt cà phê, nhưng cũng không uống. Cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn xem nàng. Đường Mộng Dĩnh uống một ngụm trước mặt tươi ép nước trái cây, tựa hồ thở dài một tiếng. Thật không nghĩ tới, chúng ta còn có thể dạng này ngồi đối mặt nhau. Thực hoài niệm trước kia thời điểm a. Không biết lúc nào bắt đầu, chúng ta liền thay đổi. Nghe vậy, Tô Thiên Từ ngoác ngoác môi. Đời trước bị hại đến thảm như vậy, không cùng nàng rời xa, chờ lấy nàng để hãm hại bản thân sao? Tô Thiên Từ không nói gì, ta một đôi đen nhánh con ngươi nhìn qua nàng, như là nhìn xem một cái thiểu năng trí tuệ. Đường Mộng Dĩnh có chút chịu không được nàng dạng này ánh mắt. Nguyên bản thong dong trấn định, lập tức liền không vững vàng, có chút gần trước đến. Nói ra, hôm nay tìm ngươi đi ra, là muốn nói cho ngươi một kiện thiên đại tin tức tốt. Tô Thiên Từ nhìn qua nàng, ánh mắt từ nguyên bản yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt, pha tạp bên trên thêm vài phần thương tiếc, thầm thảm thán một tiếng. Sự tình gì? Khẩu khí kia, biểu tình kia, quả thực bất đắc dĩ tới cực điểm. Đường Mộng Dĩnh đột nhiên nổi gióa, trong đáy lòng lên cơn giận dữ. Rõ ràng Tô Thiên Từ cái gì cũng không làm, cho đến bây giờ thậm chí chỉ nói một câu nói, lại là thật sự rõ ràng mà đem nàng giận đến. Tô Thiên Từ thấy được nàng rõ ràng tức giận bộ dáng, không đến thanh sắc cong cong khóe môi, nói ra, cố ý đem ta kêu đi ra. Hẹn tại loại trường hợp này, khẳng định không phải là cái gì chuyện nhỏ a. Đây là một cái quán cà phê, lại một chút cũng không yên tĩnh. Người đến người đi, chỉ cần phát sinh một chút gió thổi cỏ lay, nhất định là một truyền mười, mười truyền trăm. Đường Mộng Dĩnh gặp nàng rốt cục vào bẫy, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Đây mới là Tô Thiên Từ, cũng không có việc lớn gì, là được. Khả năng ta là trước ngươi một bước đi. Liền hai tháng trước, ta theo Tư Thừa ca ca tại Australia đi công tác thời điểm. Chúng ta làm, mặc dù đã biết rõ nàng muốn nói là cái gì, có thể Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, trong đáy lòng vẫn là hung hăng một trận rút đau. Nắm thìa cà phê tay, có chút siết chặt, cú điện thoại kia, thủy chung là trong nội tâm nàng nhổ không được gai. Nhưng là, hắn đã nói không phải sao, nàng là hắn cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất nữ nhân, không phải sao, cho nên, nàng nên tin tưởng hắn mới đúng, không phải sao. Tô Thiên Từ động tác phi thường nhỏ bé, nhưng Đường Mộng Dĩnh lại rõ ràng bắt, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười, nói ra, Tư Thừa ca ca ở giường bên trên thời điểm, cùng bình thường thực rất không giống nhau, nhiệt tình cực. Hắn đối với ngươi, có phải hay không cũng như vậy? Tô Thiên Từ khuấy đều thìa cà phê tay, có chút dừng lại, đừng nóng giận, không thể tức giận. Đường Mộng Dĩnh dụng ý quá rõ ràng, nàng muốn chọc giận nàng. Tại loại trường hợp này, nếu là lúc trước nàng, khẳng định liền lập tức nhảy dựng lên, bưng lên cà phê dội nàng một mặt, càng sâu người có thể sẽ níu lấy tóc nàng mắng to tiểu tam không biết xấu hổ. Ngay tại lúc này, bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng nàng, Lệ phu nhân, động tĩnh. Nếu là truyền đi dạng này tin tức, như vậy, chắc chắn đem Lệ Tư Thừa thậm chí cả toàn bộ Lệ gia, toàn bộ Lệ thị tập đoàn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Kể từ đó, không thể nghi ngờ là thành toàn Đường Mộng Dĩnh mục tiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.